Chương 1006, tiên trảm hậu tấu. Hạ Nhược Phi nhất thời chưa kịp phản ứng, ngẩn người hỏi, chồng vào quảng cáo Cao Tuấn mỉm cười gật gật đầu. Hạ Nhược Phi buông tay một cái nói, chúng ta Đào Nguyên sẽ tựa hồ cũng không cần chồng vào quảng cáo, hơn nữa nếu là ở trên khối đất này thu lại tiết mục, này bản thân lì hệ nở là rất tốt quảng cáo, nhưng mà cùng mục tiêu của chúng ta khách hàng nói đến đây, Hạ Nhược Phi nhún vai một cái. Ý tư là này không lại lượn quanh trở về rồi sao chúng ta liền người khác cướp phá đầu chỉ huy địa chọn chỉ đều không để ý, còn sẽ quan tâm chồng vào quảng cáo Cao Tuấn cười ha ha no ý nói, Hạ Tổng, ta. Đương nhiên biết Đào Nguyên sẽ không cần chồng vào quảng cáo, nhưng Đào Nguyên công ty cần á hơn nữa nông sản phẩm phụ, cùng chúng ta tiết mục thiên nhiên phù hợp nha chồng vào quảng cáo hiệu quả sẽ rất tốt. Hạ Nhược Phi giờ mới hiểu được Cao Tuấn lượn quanh một vòng lớn hóa ra là nói cái này. Không thể không nói Cao Tuấn đề nghị này để Hạ Nhược Phi tim đập thình thịch. Cao Tuấn cũng nhìn thấu Hạ Nhược Phi ý động, tiếp tục du thuyết nói, Hạ Tổng, ngài có thể suy nghĩ một chút mắt bên trong, khách quý ăn đều là Đào Nguyên rau dưa, đãi khách dùng là Đào Nguyên đại hồng bào, sau đó bọn họ còn có thể thông qua lao động đổi lấy túy bát tiên rượu đế hơn nữa chúng ta còn sẽ thiết kế chuyên môn lời quảng cáo, ở tiết mục bên trong thỉnh thoảng địa tiến hành khẩu truyền bá. Cuối cùng chúng ta còn sẽ thu lại mấy cái phiên bản tình cảnh quảng cáo, ở tiết mục khoảng cách. Tiến hành xuyên truyền bá Hạ Nhược Phi là nghe rõ, bởi vì lúc trước hai mùa tiết mục hắn là có thấy qua, Cao Tuấn nói cái này đãi ngộ nên chỉ đứng sau quan danh nào đó hàng hiệu hầu cô Mét Hy, thậm chí so với nào đó nhiều một chút quảng cáo cường độ còn muốn lớn hơn. Mấu chốt là đây là miễn phí, Hạ Nhược Phi rất khó không cảm thấy động tâm. Muốn biết Hồ Nam vệ thị tiền quảng cáo dùng từ trước đến giờ đều là cao hơn nhiều đồng nghiệp bình quân tài nghệ, đặc biệt là này loại cao tần độ trồng vào quảng cáo, phí dụng càng là một món khổng lồ. Trọng yếu hơn chính là, Đào Nguyên công ty sản phẩm thật sự cùng cái tiết mục này chủ đề rất là phù hợp, có thể nói hoàn toàn có thể không có khe trồng vào. Chẳng những là Đào Nguyên rau dưa, đại hồng bào, túy bát tiên, liền ngay cả trường giang cá phèn, đông trùng hạ thảo, thiết bị thạch hộp những này. Thậm chí là ngọc cơ cao, tương tự cũng có thể tiến hành trồng vào. Hạ Nhược Phi quá biết như vậy một cái hiện tượng cấp tiết mục ảnh hưởng lực, Đào Nguyên công ty hôm nay nổi tiếng là không tệ, nhưng thực sự trở thành bạo nổ khoản cũng chỉ có ngọc cơ cao, những thứ khác một ít sản phẩm, cũng chỉ có thể nói là ở trong phạm vi nhỏ danh tiếng rất lớn, nếu như có thể mượn tiết mục Đông Phong, công ty nổi tiếng tuyệt đối sẽ thoăn thăng một đoạn dài, đối với phát triển sau này, chỗ tốt rõ ràng. Hầu Lượng ở một bên nói, Hạ ca, ta cảm thấy đến đài cao đề nghị này thật không tệ, ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Lăng Thanh Tuyết cũng nói, Nhược Phi, Hồ Nam vệ thị này ngăn hồ sơ tiết mục ta nghe nói qua, sức ảnh hưởng rất lớn, ta cảm thấy đến cái này hợp tác đối với song phương đều là hết sức có lợi đây. Cao Tuấn sau khi nói xong, liền mỉm cười nhìn Hạ Nhược Phi, hắn hết sức có tự tin, cảm thấy Hạ Nhược Phi nhất định sẽ động tâm. Hạ Nhược Phi trầm ngâm một lát, mới mở miệng nói, đài cao, cảm tạ ý tốt của ngài, bất quá ta chỉ là Đào Nguyên sẽ hạng mục này cổ đông, dùng Đào Nguyên biết tài nguyên đem đổi lấy chúng ta Đào Nguyên công ty chỗ tốt, này không quá thích hợp, hay là thôi đi. Cao Tuấn một hồi liền ngây ngẩn cả người, chính mình mở ra tốt như vậy điều kiện, Hạ Nhược Phi lại liền cự tuyệt hơn nữa còn cự tuyệt như vậy thẳng thắn. Hầu Lượng ở một bên cũng liền vội vàng nói, Hạ ca, cái này không tồn tại a, ta đều là huynh đệ tốt anh em tốt. Không ai sẽ để ý cái này huống hồ cùng Hồ Nam vệ thị hợp tác, đối với Đào Nguyên sẽ cũng đồng dạng có không ít chỗ tốt nha. Vẫn là quên đi, Hạ Nhược Phi cười cợt, sau đó lại nói với Cao Tuấn, đài cao, thật không tiện a. Nói xong, Hạ Nhược Phi liền lôi kéo Lăng Thanh Tuyết đi ra ngoài. Cao Tuấn một mặt cười khổ, nói, Hầu công tử, Hạ Tổng thật đúng là có cá tính a. Hầu Lượng liền vội vàng nói, đài cao, chuyện này Hạ ca nói không tính ngài chớ nóng vội chọn những nơi khác. Ta tìm quân ca bọn họ nói một chút, Hạ ca cuối cùng nhất định sẽ đồng ý. Cao Tuấn gật đầu một cái nói, tốt, ta nay mai hai ngày nên còn ở Kinh Thành, ta hy vọng ta về Hồ Nam trước, các ngươi có thể cho ta một cái xác thực trả lời chắc chắn. Hầu Lượng nói, nhất định đại cao, để ngài nhọc. Lòng Hầu công tử khách khí. Cao Tuấn mỉm cười nói, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, huống hồ cái này hợp tác nếu như có thể đạt thành lời. Đó là cùng thắng cục diện a, bất kể nói thế nào, ta nợ một món nợ ân tình của ngươi. Hầu Lượng nói, đài cao, ta xin đi trước, ta phải mau tìm quân ca, Duệ ca bọn họ nói một chút. Cao Tuấn mỉm cười gật gật đầu. Hầu Lượng đi tìm Triệu Dung quân đám người, mà Cao Tuấn cũng không gấp đi, mà là đầy hứng thú địa ở hiện trường đi dạo, thi nhờ cơ cùng. Người quen thuộc hàn huyên vài câu. Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết bên này, Lăng Thanh Tuyết mười phần không rõ hỏi, Nhược Phi, kỳ thực đài cao dài đề nghị của bọn họ rất tốt ra đối với công ty của ngươi tới nói, càng là một cái cơ hội tuyệt hảo. Ngươi làm sao dễ nổi giận như thế nữa nha? Hạ Nhược Phi cười nói, máy móc sau này sẽ có rất nhiều. Lần này ta cảm giác mình không thể làm như thế, Đào Nguyên sẽ là mọi người chúng ta đồng thời đầu tư. Ta chỉ là đa chỉ hệ mở trong đó một chút cổ phần mà thôi. Dùng Đào Nguyên biết. Tài nguyên đến cho ta công ty của chính mình dành chỗ tốt. Chuyện như vậy không thể làm coi như là Triệu đại ca bọn họ không để ý. Nhưng ta cảm thấy đến cái này sẽ để cho chúng ta nguyên bản tương đối thuần túy anh em cảm tình biến vị. Lăng Thanh Tuyết có chút không hiểu, bất quá vẫn là nói, được rồi, chỉ cần là quyết định của ngươi, ta đều ủng hộ. Hạ Nhược Phi nhẹ nhàng địa bóp bóp Lăng Thanh Tuyết mũi, nói, nhất định nha, chồng hát vợ theo mà hôm nay biểu hiện cũng không tệ nha. Tiếp tục duy trì Lăng Thanh Tuyết hờn dỗi địa ở Hạ Nhược Phi bên hông thịt mềm trên ninh một thanh, nói, ta cũng là thuận miệng nói. Nhìn em ngươi cho đắc ý, Hạ Nhược Phi ha ha bắt đầu cười lớn. Thời gian này, Từ Lãng người bên kia cũng dần dần ít một chút, liền Hạ Nhược Phi mang theo Lăng Thanh Tuyết cùng đi qua. Từ bá, hôm nay thực sự là rất cảm tạ ngài, Hạ Nhược Phi chân thành no ý nói. Từ Lãng cười ha ha nói, Hạ tiên sinh, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, ngươi không cần cảm tạ ta. Cái tuổi này, có thể có sao nói vậy, ăn ngay nói thật, cũng đã hết sức không dễ. Đặc biệt là ở tình huống như vậy, ngài có thể đứng ra đến nâng đỡ chúng ta, càng là để ta cảm động không thôi, Hạ Nhược Phi nói. Ha ha, ngươi quá khách khí, Từ Lãng cười nói, Mã tiên sinh, Trịnh tiên sinh, Dương tiên sinh bọn họ đều căn dặn ta, nói là nếu như ở bên trong địa gặp phải Hạ tiên sinh ngươi, để ta làm hết sức chiếu cố một chút, ta cũng chỉ là đang hoàn thành lao hữu giao phó mà thôi, ngươi không cần để ở trong lòng. Hạ Nhược Phi trong lòng nói, quả nhiên là Mã Hùng Lao tiên sinh duyên cớ của bọn họ. Kỳ thực cũng rất dễ dàng nghĩ đến, Từ Lãng cùng Hạ Nhược Phi bọn họ không quen không biết, coi như là nhìn ra gì đó đến, cũng không có cần thiết như thế gọn gàng dứt khoát, cờ sĩ rõ ràng mà tỏ vẻ chống đỡ A huống chi Từ Lãng hôm nay thật ra thì vẫn là nói một chút lời ca tụng. Có thế Mã Hùng bọn họ cũng chỉ là thuận miệng nói ra vài câu, nhưng vô hình bên trong nhưng giúp Hạ Nhược Phi chăm sóc rất lớn. Từ Lãng tiếp theo lại chủ động hỏi, Hạ tiên sinh, vị này chính là bạn gái của ngươi chứ? Hạ Nhược Phi vội vã giới thiệu nói, đúng Từ bá, na nở dê gọi Lăng Thanh Tuyết. Lăng Thanh Tuyết cũng ngoan ngoãn địa gọi nói, Từ bá cha ho nga y. Từ bá cười ha ha nhìn hai người một chút, nói, hai vị hết sức có phu thế tướng, tương lai hỷ kết liên lý phía sau, tất nhiên có thể hạnh phúc cả đời. Lăng Thanh Tuyết nhất thời vui vô cùng, liền vội vàng nói, cảm tạ Từ bá chúc lành, muốn biết Từ Lãng thân phận có thể không bình thường. Đó là cảng đảo số 1 số 2 phong thủy đại sư, hắn nói ra lời nói này có thể không phải bình thường cắt tường lời, thậm chí có thể nói là lời vàng ý ngọc. Trong tình huống bình thường, không chắc chắn Từ Lãng cũng sẽ không nói lung tung chuyện như vậy, không cẩn thận liền sẽ đập phá chiêu bài. Vạn nhất sau đó Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết hôn nhân bất hạnh, sau đó hắn lời nói này lại truyền ra ngoài, đó chính là đùng đùng làm mất mặt. Hạ Nhược Phi cũng vội vàng hướng Từ Lãng nói cảm ơn. Từ Lãng cười ha ha no ý nói, ta cũng là lời thật nói thật, hai vị không cần khách khí. Tiếp theo Từ Lãng lại sâu sắc nhìn Hạ Nhược Phi một chút, bất quá cũng không nói thêm gì nữa. Trên thực tế Từ Lãng từ Hạ Nhược Phi tướng mạo bên trong, ngoại trừ nhìn ra cao quý không tả nổi mệnh đồ ở ngoài, có quan hệ hắn nhân duyên một khối này, vẫn là nhìn thấu một vài thứ, chỉ bất quá cũng không thích hợp ngay trước mặt Lăng Thanh Tuyết nói ra. Để Từ Lãng tấm tắc lấy làm kỳ lạ chính là, rõ ràng Hạ Nhược Phi trong mệnh hoa đào không ngừng, nhưng tướng mạo nhưng biểu hiện cùng Lăng Thanh Tuyết hai người loan phượng cùng gieo vang, phu thê ân ái, này loại tướng mạo, chỉ có ở Hào Giang Hạ Vua đánh bạc trên người gặp. Từ Lãng cùng Hạ Nhược Phi Lăng Thanh Tuyết trò chuyện với nhau thật vui thời điểm, Hầu Lượng cũng tìm được Triệu Dũng Quân. Triệu Dũng Quân đang cùng mấy cái khách quý hàn huyên, hắn nhìn thấy ngoại vi Hầu Lượng cho hắn nháy mắt, liền cáo lỗi một tiếng, hết sức sắp kết thúc rồi tán gẫu ngày đề. Triệu Dũng Quân đi tới Hầu Lượng trước người, thấp giọng hỏi nói, Lượng tử, làm sao vậy? Hầu Lượng rất nhanh địa đem vừa nãy Cao Tuấn chủ động tung cành ô liu, đồng thời mở ra phi thường hậu đãi điều kiện, hy vọng tiết mục có thể cùng Đào Nguyên hội hợp làm, nhưng cũng bị Hạ Nhược Phi cự tuyệt sự tình nói một lần. Triệu Dũng Quân vừa nghe, lập tức nói, này còn có cái gì có thể suy tính, đáp ứng hắn. A Hầu Lượng ngẩn người một chút, nói, nhưng La Hạ ca hắn ngươi quản Nhược Phi nghĩ như thế nào? Triệu Dũng Quân nói, cái kia đài cao dài đã đi chưa? Hầu Lượng nhìn chung quanh một chút, nói, hắn còn đang hiện trường đây, ngươi dẫn ta đi tìm hắn. Triệu Dũng Quân nói. Rất nhanh Hầu Lượng liền mang theo Triệu Dũng Quân đi tới Cao Tuấn trước mặt, đơn giản địa giới thiệu lẫn nhau một hồi. Sau đó Triệu Dũng Quân liền đi thẳng vào vấn đề nói, đài cao dài, ngươi vừa nãy nói với Nhược Phi hợp tác điều kiện, ta cảm thấy đến vô cùng tốt, ta có thể đại biểu Đào Nguyên sẽ cùng ngài trước tiên đạt thành ý hướng hợp tác. Cao Tuấn phi thường bất ngờ, hỏi, có thật không? Nhưng là vừa nãy Hạ Tổng hắn tựa hồ không quá đồng ý. Cao Tuấn cũng là sợ Triệu Dũng Quân đám người bên trong ý kiến không thống nhất, đến thời điểm tiết mục hợp tác phát sinh biến số gì, lại muốn lâm thời đi tìm thu lại sân bãi, vậy thì phiền toái. Triệu Dũng Quân không chút do dự nói, Nhược Phi ý kiến không đại biểu đưa cờ cái gì, Đào Nguyên sẽ là Hàng Thụy công ty đang phụ trách đưa vào hoạt động, mà ta nhưng là Hàng Thụy công ty pháp người đại biểu, chuyện này ta có thể phách bản.